Cú vọ và đàn bồ câu. Chương 13, góc truyện audio.com. Trong trường Meadowbank, cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi. Hôm đó, trong phòng nghỉ của giáo viên, hai giáo viên tân binh phải trả lời những câu chất vấn của các đồng nghiệp. Thoạt đầu là cô Blanc dạy tiếng Pháp. Đã bao giờ đến đất Anh chưa? Sinh ra tại vùng nào của nước Pháp? Cô Blanc trình bày lễ độ, nhưng khá dè dặt, trái với cô Springer dạy thể dục, sôi nổi và ầm ĩ. Người ta tưởng như đang ngồi dự một hội nghị, với chủ đề là trình độ chuyên môn. Cô Springer không tinh ý, cô không biết cử tọa không hài lòng về thái độ của cô. Cô nói, cần phải coi sự vô ơn là chuyện bình thường. Giọng cô mỗi lúc một to thêm, cái đáng buồn là con người ta nhiều khi quá hèn, không dám đương đầu với sự thật, đó là điều tôi căm ghét nhất, bởi tôi thích thẳng tiến đến cái đích mình đã chọn lựa. Và tôi luôn vạch trần những điều xấu xa bị người ta che giấu. Cô giáo thể dục Springer cất tiếng cười vang rồi nói thêm. Các chị hẳn sẽ sửng sốt nếu tôi kể ra cho các chị thấy một loạt chuyện xấu xa tôi đã khám phá ra được. Về những con người mà chúng ta đinh ninh là đạo đức không ai bằng. Hẳn tất cả những chuyện vạch mặt người khác đó làm chị thích thú. Đúng vậy không? Chấm, cô Blanc dạy tiếng Pháp mỉa mai hỏi. Tất nhiên là tôi không thích thú gì. Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy tôi đã làm tròn một bổn phận, nhưng người ta không tán thành tôi. Vì thế tôi đã nộp đơn xin từ chức để phản kháng. Cô đưa mắt nhìn một lượt khắp xung quanh, rồi lại cười khanh khách. Tôi hy vọng trong số những người ngồi đây, không ai có điều gì phải giấu kín trong đáy lòng. Một điều khiến lương tâm phải cắn rứt chứ. Không đồng nghiệp nào của cô thích thú cái trò đùa dai này. Nhưng cô Springer lại là người kém tinh ý và cô không nhận thấy gì hết. Cách chương.